Trăng sáng chiếu lầu Tây, quyển 4, gocchuyenaudio.com. Thấy bất kể chửi bới thế nào Hắc Vân Kỵ cũng chỉ thủ không ra. Vũ Hòa Liệt càng ngày càng đắc ý, trước kia suốt ngày bị Hắc Vân Kỵ đánh thừa sống thiếu chết. Hắn không bao giờ ngờ được lại có ngày được diễu võ dương oai như hôm nay. Đây đúng là một thời cơ tốt đẹp ngàn năm khó gặp để trả lại thù xưa. Kết thêm oán mới. Vũ Hòa Liệt đắc ý đưa hai tay lên vẫy. Chiến tướng bên cạnh lập tức lấy ra một lá cờ lớn màu đỏ. Bên trên dùng chỉ vàng thêu một chữ Vũ rất lớn. Chiến tướng giơ đại kỳ duỗi ngựa qua lại trước trận. Đại kỳ đón gió, mặc sức dạo oai. Một chiến tướng khác lấy ra một lá quân kỳ Hắc Vân Kỵ nhăn nhúm. Cười ác độc ném quân kỳ xuống trước trận để mặc cho gã kia xua ngựa trà đạp giày xéo. Vũ Hòa Liệt vận khí đan điền, giọng điệu châm chọc, lớn tiếng nói, đám danh con Hắc Vân Kỵ nghe đây, theo tên rùa đen rác rưởi họ Tống chui vào trong hang. Ta thấy các ngươi cũng không được gọi là Hắc Vân Kỵ nữa, nên gọi là Ô Qua Kỵ, tất cả các ngươi sẽ nhanh chóng bị quân đội đại sóc của ta tiêu diệt giống như gã thế tử xui xẻo đó. Cái gì mà thế tử Lăng Nam Vương đánh đâu thắng đó. Đánh đâu được đó, còn không phải bị Vũ đại soái ta dẫm đạp dưới chân sao? Tức thời thì mau bỏ vũ khí đầu hàng, nếu không ta không vào thành sẽ lập tức đồ thành, chó gà không tha, ô ô ô ô, quân biên phòng nước Sóc giơ vũ khí lên lớn tiếng hò hét trợ uy. Kiêu ngạo tột cùng, sĩ có thể giết không thể nhục, trên tường thành Lương Châu. Tướng lĩnh quân sĩ Hắc Vân Kỵ nhìn lá quân kỳ bị dẫm đạp dưới vó ngựa. Nước mắt rưng rưng, hai mắt gần như sắp sửa rỉ máu. Tướng quân, hầu hành tiễn một quyền đấm mạnh vào tường thành, khao khát nhìn về phía Tống Bách Lý. Xuất chiến đi, thuộc hạ xin chiến trận đầu, nhất định sẽ lấy được thủ cấp của lão thất phu Vũ Hòa Liệt để tế cờ quân ta. Tống Bách Lý yên lặng không nói. Bàn tay đặt trên tường thành nắm chặt thành nắm đấm, gân xanh nổi lên như thể muốn đấm thủng một lỗ trên tường thành xây bằng đá xanh. Tướng quân, ánh mắt các tướng lĩnh tha thiết nhìn về phía Tống Bách Lý. Chỉ chờ ông ta ra lệnh một tiếng sẽ lập tức ra khỏi thành đại chiến một phen. Nhưng Tống Bách Lý chỉ nhíu chặt lông mày mà nhất quyết không hạ lệnh làm các tướng lĩnh chờ đợi gần như máu phải chạy ngược. Tống Bách Lý có danh vọng trong quân rất cao, ông ta không hạ lệnh, các tướng mặc dù tràn ngập lửa giận nhưng cũng biết ông ta suy nghĩ cho đại cục của trăm họ. Không ai dám làm trái mệnh lệnh của ông ta, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nuốt căm hờn vào bụng. Hắc Vân Kỵ đã bao giờ phải chịu uất ức như vậy? Vũ Hòa Liệt thúc ngựa đi qua đi lại trước trận, khoảng cách luôn ở ngoài tầm bắn của trọng tiễn, vênh váo kiêu ngạo. Đắc ý gần như có thể bay lên trời, có thể dẫm đạp lên đầu Hắc Vân Kỵ là chuyện cực kỳ có thể diễn. Sau này các võ tướng trọng thần luôn khoe khoang dũng mãnh trong triều nhìn thấy mình. Dù gì cũng phải ôm quyền nói một câu Vũ soái uy vũ. Càng nghĩ càng vui mừng đắc ý, Vũ Hòa Liệt không nhịn được ngẩng mặt cười dài. Ha ha ha ha, tiếng cười còn vang vọng trên không, chợt có một tiếng rít chói tai vang lên. Một mũi tên mang khí thế như cầu vồng vượt qua thiên binh vạn mã. Gào thét bay tới qua đỉnh đầu quân Sóc, tốc độ nhanh đến mức chỉ để lại một vệt đen mờ trong mắt mọi người. Sau đó dễ dàng bắn gãy lá đại kỳ thêu chữ Vũ đang đón gió rêu rao như cắt một miếng đậu phụ. Quân kỳ từ từ đổ xuống, tiếng cười của Vũ Hòa Liệt lập tức im bạt, tắc nghẹn trong cổ họng. Không khí đằng đằng sát khí trước trận dường như lập tức đông cứng. Tất cả những tiếng mắng chửi, tiếng hò hét, tiếng xin đánh đều biến mất, toàn bộ đều lặng im, tướng sĩ hai quân đều trợn mắt há mồm nhìn lá quân kỳ đổ gục đó. Trong mắt lộ rõ vẻ khiếp sợ khó tin, phải có lực tay mạnh thế nào, độ chính xác ra sao mới có thể vượt qua tầm bắn của bản thân mũi tên. Bắn gãy lá cờ của tướng địch giữa vạn quân, năng lực thể hiện ra qua phát tên này quá mức mạnh mẽ. Vì vậy tất cả mọi người nhất thời đều khó có thể tin tưởng. Người bắn tên rốt cuộc là ai? Nhìn thấy mũi tên đó, Trong mắt Tống Bách Lý lập tức lấp lánh ánh sáng. Cảm xúc cuồn cuộn, bình thường luôn luôn giấu kín tất cả tâm tình. Nhưng lúc này Tống Bách Lý vẫn khó nén kích động trong lòng. Hưng phấn nắm chặt hai tay. Không ngờ lại bẻ vỡ một góc tảng đá xanh trên tường thành. Trên ngọn núi xa xa ngoài thành không biết từ khi nào đã xuất hiện rất nhiều kỵ sĩ. Ăn mặc rất không thống nhất, rất ô hợp, có người mặc chiến phục màu đen của Hắc Vân Kỵ, có người mình khoác da thú, còn có người mặc áo bào màu trắng mang đậm phong thái dị tộc. Ước chừng có hơn ngàn người đứng trên sườn núi, dường như vẽ một nét đen trắng giao hòa ngang ngọn núi. Người đi đầu phong thái hiên ngang, khôi ngô đĩnh đạc, tay cầm một cây cung cứng, dây cung còn chưa hết rung sau khi mũi tên rời cung bay đi. Người đó nhìn chằm chằm Vũ Hòa Liệt trước trận, khóe môi nhếch lên tạo thành một nụ cười lạnh, lại chờ tay rút một mũi lưu vân tiễn nữa đặt lên cung. Không nói không rằng bắn ra mũi tên thứ hai, mũi tên này mang theo sát ý kinh người, tàn nhẫn không để lại đường sống. Lạnh lẽo tột cùng bắn thẳng về phía đầu Vũ Hòa Liệt. Đầu mũi tên không ngừng phóng đại trong mắt, tốc độ thật sự quá nhanh. Vũ Hòa Liệt nhìn chân trối, căn bản không kịp phản ứng. Trong lúc bối rối, hắn đành phải luống cuống rụt đầu nằm dạp xuống mình ngựa. Lại không khống chế được trọng tâm, sơ ý lăn thẳng từ trên ngựa xuống đất, thân hình to béo lăn mấy vòng dưới đất rồi mới dừng lại được. Vũ Hòa Liệt cực kỳ chật vật nhưng lại sợ đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hai chân mềm nhũn, lấy thủ cấp tướng địch giữa vạn quân. Mặc dù không thấy rõ diện mạo người bắn tên nhưng Vũ Hòa Liệt lại nhận ra người đến là ai qua tiện ý vô cùng sắc bén này. Sau thời gian lặng im ngắn ngủi, các tướng sĩ Hắc Vân Kỵ phát ra tiếng hoan hô như núi hú biển gào. Như cuồng phong cuốn sạch. Như tiếng sấm rền vang trước trận tiền, thế tử, thế tử, thế tử, các quân sĩ thủ thành giơ cao binh khí trong tay, hưng phấn hét to, tiếng hét vang tận mây xanh, các tướng lĩnh Hắc Vân Kỵ đều không hẹn mà cùng một bước dài lao đến mép tường thành. Mắt đỏ lên vì kích động, hầu hành tiễn vươn nửa người ra ngoài tường thành nhìn lên sườn núi. Đường đường một trung lang tướng không ngờ lại lao nước mắt chua xót. Dùng sức đấm mạnh vào tường thành đá xanh, gầm lên, thế tử về rồi, thế tử về rồi, thế tử về rồi, âm thanh này vang vọng lượn lờ bên trên thành Lương Châu. Bất kể quân dân nghe thấy đều vô cùng phấn chấn, các kỵ binh Hắc Vân Kỵ đang đợi lệnh sau cổng thành lộ rõ vẻ kích động. Nắm chặt binh khí, đồng loạt hô to, hoan nghênh thế tử khải hoàn, tiếng hô chấn động trời cao. Thủ bị Trương Thành Nguyên Lệ ra rưng rưng, thế tử ơi thế tử, cuối cùng ngài cũng đã về, quan tước và tiền đồ của bản quan xem như đã giữ vững rồi. Lâu Dự cố nén khí huyết cuộn trào trong lồng ngực, gắng gượng nuốt vào một ngụm máu đã trào lên đến cổ họng. Đầu ngón tay run rẩy không thể dừng lại, vết thương bên ngực lại bị vỡ ra, máu tươi thấm vào chiến bào màu đen. Hai mũi tên vừa rồi gần như đã tháo cạn toàn bộ sức mạnh của chàng. Loan Loan bên cạnh nhìn thấy rõ ràng, trong mắt có sự bất nhẫn và lo lắng mãnh liệt, cô bé thầm thở dài. Thế là xong, công sức tĩnh dưỡng mấy ngày nay xem như uổng phí, tất cả mọi sức lực tích lũy được đều bị hai mũi tên này hao phí sạch. Người này được làm bằng sắt hay sao? Đã bị thương như vậy rồi mà còn bất chấp tất cả để làm gương cho binh sĩ. Cho dù người nào khuyên bảo cũng không nghe, nhớ hôm qua đám người Lưu Trinh đã khổ sở khuyên can Lâu Dự không được đích thân động thủ. Khuyên đến mức chỉ thiếu nước quỳ xuống, nhưng người này vẫn hoàn toàn không nghe, khư khư cố chấp, khi đó Loan Loan chỉ hận không thể lao tới tóm chặt cổ áo chàng mà lớn tiếng quát hỏi. Lâu Dự, ông định phí hoài những bát cháo gà rừng của tôi sao? Nhưng lại nghĩ sau khi người này bình phục rồi tính sổ cũng không muộn. Cô bé lại kiềm chế được kích động, vừa rồi Loan Loan tận mắt nhìn thấy chàng bất chấp vết thương vỡ miệng. Khí tức nghịch lưu, cưỡng chế vận nội lực Tư Tuyết Sơn sau lưng bắn ra hai mũi tên làm khiếp sợ ba quân đó. Bên phía thành Lương Châu dĩ nhiên là sĩ khí tăng vọt. tiếng hoan hô kinh thiên động địa đinh tai nhức óc, nhưng trong lòng Loan Loan lại chỉ có xót xa và đắng chát. Người đó cưỡi ngựa đứng sừng sững trên sườn núi, trước vạn quân, bóng lưng vững vàng như núi, toàn thân lại toát ra một vẻ lạnh lùng cô độc, dường như một mình đối mặt với cục diện hiểm ác dường đó. Một mình lặng lẽ nâng lên gánh nặng trên vai ngàn quân thành Lương Châu. Trong lúc như thế này, chàng vẫn cố chấp làm gương cho binh sĩ, dùng thân thể đang trọng thương che chở cho Loan Loan và tất cả thuộc hạ Hắc Vân Kỵ sau lưng. Dùng hành động thực tế thực hiện lời thề đã phát ra trước mặt tất cả tướng sĩ Hắc Vân Kỵ khi được lệnh đến nắm đội quân tinh nhuệ này. Đó là một câu rất đơn giản mộc mạc. Ta, Lâu Dự, đánh trận sẽ xông lên đầu tiên, rút lui sẽ ở lại cuối cùng. Từng lời leng keng đanh thép, lúc này cảm giác trong lòng Loan Loan cực kỳ hỗn tạp. Thật sự rất khó nói rõ được, tâm tình phức tạp này đến rất đột nhiên, dường như sợi dây tâm tình trong lòng bị động chạm, tấu ra khúc nhạc vô cùng êm tai, vừa ngọt ngào vừa xót xa, lại có một niềm tự hào mãnh liệt. Dường như chỉ cần có chàng bên cạnh, cô bé sẽ yên tâm không cần lý do, cho dù trời sập cũng không sợ hãi, cũng không lo lắng, cũng không cảm thấy cô độc, không tự chủ được, Loan Loan thúc ngựa tiến lên đứng sánh vai với Lâu Dự. Lúc này tất cả đại nghĩa quốc gia, hận thù dân tộc đều vứt ra sau lưng, đứng bên cạnh chàng chỉ là muốn kề vai chiến đấu với chàng. Chỉ là muốn nói với chàng. Bất kể lúc nào, bất kể đối mặt với khó khăn khổ ải gì, tôi đều sẽ ở bên cạnh ông. Cùng với ông, Lâu Dự phát hiện, lạnh lùng quay sang nhìn Loan Loan. Loan Loan nhếch môi cười hờ hững, lại cố chấp không chịu lùi nửa bước. Lâu Dự khẽ nhướng mày, chỉ liếc Loan Loan một cái lạnh nhạt, không hề nói gì thêm. Lại quay lên nhìn về phía thiên binh vạn mã ngoài thành Lương Châu. Chỉ có điều khóe miệng chàng bất giác cong dần, ánh mắt ấm áp, trong mắt lộ rõ nét cười. Cách chương.